đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 83, góc truyện audio.com. Bạch Tiểu Trì chưa quên bản thân là kiêu ngạo của thằng nam, song một thằng nam mà dán mắt nhìn mông của tên đàn ông khác xem tới ngây người, đó là bất bình thường. Bạch Tiểu Trì gấp đến độ vò đầu bứt tai, chẳng có cách nào diễn tả nỗi buồn khổ trong lòng mình. Hết cách, hắn đành phải lên mạng mở topic cầu viện. Tôi có người bạn, thằng nam thuần. Song gần đây hắn giống như có cảm giác với đồng nghiệp mình, nằm mơ thì mơ thấy mình nói thích đồng nghiệp kia, song còn nhìn mông người ta ngẩn người. Vậy hắn là cong à, vô cùng gấp on chờ. Chưa được bao lâu đã có không ít comment trả lời. Đây là thằng nam, anh trêu tôi hả, dám định là gay không lầm đâu. Thằng nam sẽ ngẩn người với mông đàn ông. Bạch Tiểu Trì hít sâu một hơi, thêm vào topic. Lâu chủ nghiêm túc, bạn tôi rất phiền não, ngày trước hắn chắc chắn là thằng nam, xin mọi người comment nghiêm túc. Rất nhanh bên dưới lại có comment trả. Bạch Tiểu Trì vừa uống nước vừa nhìn comment. Nhiều người vẫn lợi hại, Bạch Tiểu Trì vừa viết lời nhắc xong quả nhiên đứng đắn hơn, nội dung cơ bản là nếu thật vậy không bằng anh đi hỏi bạn anh xem cậu có thẳng thật không. Phía dưới là đi theo lâu này, nếu không anh hỏi hắn thử xem, nếu không anh hỏi hắn thử xem, nếu không anh hỏi hắn thử xem. Bạch Tiểu Trì kéo chuột chợt thấy một comment làm hỏng đội hình. Hắn tập trung nhìn vào, nếu không anh cắm hắn thử xem, phụt, một ngụm nước bắn hết lên màn hình, khách trương.